Hoàng đế kia vẫn có thể để Lạc Gia Ta phụ trách tiêu diệt Đế Vương Môn, liền cho lưỡng bại câu thương. Khi đó, danh hào thiên hạ đệ nhất đại quán gia mà hoàng đế tứ phong cho ta, quả thật là hữu dụng. Dù sao, ngươi không thể chỉ nhận danh hào mà không hiệu lực vì triều đình. Các quản gia nói phải, nhận thức rõ thiên hạ, đại thế, bội phục, bội phục. Gia Cát Trường Phong ôm quyền, khen Từ Đạt đáy lòng. Lãnh Vô Thường cũng gật đầu cảm thán, bằng vào tài trí của ba người chúng ta, nếu có thể liên thủ lại, thật sự là thiên hạ vô địch, hoàng đế kia căn bản không làm gì được chúng ta, đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu thế gian không có đối thủ, há không phải là tẻ nhạt sao? Trác Phàm cười khẽ, Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường nghe xong cũng phá lên cười to, liên tục gật đầu, rất có cảm giác tri âm gặp nhau, lại hận vì gặp muộn. Tuy nói ba người bọn họ đều có lợi ích rõ ràng, ràng buộc lẫn nhau, vẫn là địch nhân, nhưng cái tâm kính nể nhau lại tự nhiên sinh ra, nhất là mà phối hợp trên triều đình vừa rồi, không chê vào đâu được, càng làm cho bọn họ cảm thấy thư sướng. Trong thiên hạ có thể tìm được người có thể cùng mình chặt chẽ phối hợp như thế, có được mấy người chứ? Đúng rồi, các ngươi nói xem, người sát hại đại tế ti đến cùng là ai? Gia Cát Trường Phong đột nhiên nói ra. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm cùng Lãnh Vô Thường từ chối ý kiến, chỉ cười nhẹ. Đó còn cần phải nói sao? Từ khi ta nghe đến hoàng đế hỏi ta chuyện tế tự phủ, hết thảy đều đã rất rõ ràng. Đế đô thủy chung vẫn là địa bàn của hoàng gia. Trác Phàm thở dài. Hai người Gia Cát Trường Phong nghe thế cũng không sai, gật đầu. Tứ trụ thứ tư thống lĩnh quỷ ảnh vệ, tổ chức lệ thuộc trực tiếp hoàng đế. Quỷ vương hiện tại có lẽ đang ở chung quanh chúng ta đó. Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên tinh quang. Trác Phàm cùng Lãnh Vô Thường nhìn nhau đều gật đầu. Danh hào tứ trụ quỷ vương Trác Phàm sớm đã có nghe tới, không như ba người còn lại. Quỷ vương Thành Long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất thần bí. Thậm chí tại Thiên Vũ, ngoại trừ hoàng đế ra, chỉ sợ không có người nào thấy bộ dáng thực sự của hắn. Đến vô ảnh, đi vô tung, quá thực như là quỷ linh, như bóng với hình, khó lòng phòng bị. Trác quản gia đột nhiên Vân Sương lo lắng chạy tới, trong mắt thậm chí mang vẻ cầu khẩn. Mấy người Tiểu Đông Tử gặp nguy hiểm, xin ngài nhanh đi cứu bọn họ. Trác Phàm liền trợn tròn mắt, ngay sau đó khó hiểu, làm sao Vân Sương biết bọn họ gặp nguy hiểm chứ? Nhìn đến nghi hoặc trong lòng anh, Vân Sương nói, ta có thể cảm nhận được. Thánh nữ có thể thấy rõ thiên cơ, trực giác của nàng luôn không sai. Gia Cát Trường Phong khẽ gật đầu, tin chắc nói ra. Trác Phàm thở dài một hơi, vậy thì tốt, hai vị làm phiền các ngươi hộ tống Sư Nhi cô nương hồi Lạc Gia, ha, tiện tay mà thôi. Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong đều cười nhạt, gật đầu nói phải. Lãnh Vô Thường còn cau mày nói thêm, bây giờ Đế Đô Thành Môn đã phong ấn, các nhà không được ra vào, các quản gia sẽ không phải là muốn xông ra ngoài đấy chứ. Ha, người tính toán thật hay, ta đâu có đành như vậy. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm xoay người, đồng tử phải lấy lên vầng sáng màu vàng óng, trong nhà mắt biến mất. Lãnh Vô Thường giật mình, tán thưởng ra tiếng, Trác Phàm quả nhiên là kỳ nhân, thủ đoạn quỷ dị biến hóa, hắn có thần thông như thế, ai có thể động được hắn chứ. Ha, xác thực như thế, nếu không ngươi sao lại liên tục chịu thiệt dưới tay hắn chứ? Gia Cát Trường Phong đạm mạc gật đầu, thừa cơ khịa một phát. Lãnh Vô Thường đỏ mặt từ chối ý kiến, sau đó hắn nói một lời với Hoàng Phủ Thiên Nguyên, rồi cùng Gia Cát Trường Phong hộ tống Vân Sương về Lạc Gia. Trên đường hắn còn luôn nói bóng nói gió, nghe ngóng quan hệ giữa Vân Gia cùng Lạc Gia. Đến tận đây hắn mới hiểu được, hóa ra Đại Tế Ti đã giao phó Vân Sương cho Trác Phàm chiếu cố, còn để vị thánh nữ này phụ trợ Trác Phàm. Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong đi nhìn nhau đều âm thầm gật đầu, đều là hoàn toàn hiểu rõ cái chết của Đại Tế Ti hắn đã vượt biên. Chỉ là từ đó ra một chuyện khó hiểu, vì sao Đại Tế Ti sẽ vì Lạc Gia cam nguyện chịu chết chứ? Một đường này đa tạ hai vị chiếu cố, Sương Nhi cảm tạ. Tại trước cửa Lạc Gia, Vân Sương quay người thi lễ. Hai người cũng vội vàng hoàn lễ, rồi Lãnh Vô Thường bỗng nhiên nói, Vân Sương cô nương không biết sau hậu sự Đại Tế Ti ngài có tính toán gì? Được bệ hạ thương cảm, gia gia được quốc táng, Vân Sương buồn bã nói. Lãnh Vô Thường thở dài, lẽ ra nên như thế, chỉ là hai gia trên tăng đễ còn phải nhìn cừu nhân làm bộ làm tịch, Đại Tế Ti dưới cửu tuyền sẽ an tâm nhắm mắt được sao? Vân Sương không khỏi chấn động, lập tức ngẩng đầu cả kinh, Lãnh Tư Sinh, ngài vừa mới nói cái gì? À, ta nói cái gì sao? Xin lỗi nhé, Lãnh Mỗ nhất thời lỡ lời, biểu lộ cảm xúc, ngươi hãy coi như chưa nghe thấy gì. Lãnh Vô Thường khẽ giật mình, giả vờ ngây ngốc nói ra. Vân Sương vừa còn nói, sao có thể, ta vừa mới rõ ràng nghe ngươi nói cừu nhân, chẳng lẽ ngươi biết hung thủ giết ông nội ta? Ngươi nói cho ta biết được không? Vân Xương tâm tình kích động, lệ quang nổi lên trong hốc mắt, một đôi tay ngọc nắm thật chặt hai tay Lãnh Vô Thường không thả. Lãnh Vô Thường thật sâu liếc nhìn nàng, nhưng vô tình gạt tay nàng ra, khẽ than lắc đầu, xin lỗi nhé, lão phu cái gì cũng không biết, người hỏi Trác quản gia đi. Nói xong, Lãnh Vô Thường thở dài thở ngắn, xoay người rời đi. Gia Cát Trường Phong liếc nhẹ hai người, thầm cười rồi cũng từ biệt. Chỉ đến lại một mình Vân Xương ngơ ngác đứng tại cửa Lạc gia, giật mình lẩm bẩm, để ta hỏi Trác quản gia, chẳng lẽ hắn biết hung thủ? Gia Cát Trường Phong nhìn Lãnh Vô Thường, lắc đầu bật cười ra tiếng. Lãnh tiên sinh, ngươi được đó, Trác vừa rồi còn ám trợ ngươi, ai ngờ ngươi và ta vừa đi, ngươi đã tạo cho hắn phiền phức. Lấy quan hệ giữa Vân gia cùng Lạc gia, bây giờ Vân gia mà muốn náo lên, Lạc gia không thoát khỏi liên quan đâu. Ha, Gia Cát thừa tướng, lời đó sai rồi. Vừa mới rồi Trác Phàm không phải nói đó sao? Chúng ta chỉ là bảo vệ lẫn nhau mà thôi. Cuối cùng vẫn là quan hệ thù địch. Nếu là đổi vị trí, tiểu tử kia có khi còn hung ác hơn. Mà lại bãi nước đục cũng nên có người đến quấy rối. Chỉ là chúng ta ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Bây giờ có người đứng ra đã loạn cục thế, chúng ta mới có nhiều đất dụng võ, không phải sao? Gia Cát Trường Phong khẽ vút râu dài, không nói gì thêm. Một nơi khác, 20 dặm bên ngoài Đế Đô Thành, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn nhân mã tiến đến Phong Lâm Thành. Lệ Kinh Thiên cùng phu phụ Cừu Viêm Hải đứng lơ lửng trên không trung, nhìn tất cả phía dưới bảo vệ cho bọn họ. Một đường đi không có nguy hiểm gì, mọi người đi đường cũng khá thoải mái, giống như du sơn ngoạn thủy. Thế nhưng là đúng vào lúc này, ầm một tiếng, cuồng phong gào thét, mây đen đầy trời mãnh liệt lao tới. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều bị một mảng tối như mực bao trùm, đồng thời từng trận quỷ khóc sói tru vang vọng tại bên tai tất cả mọi người, khiến người ta kinh sợ. Rốt cục cũng có người đến. Lệ Kinh Thiên hung hăng nắm chặt quyền, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Đối với một võ sĩ như hắn, một ngày không đánh nhau thì toàn thân ngứa ngáy. Phiêu phiêu phiêu. Từng đạo thân ảnh màu đen đột nhiên rơi xuống từ trong mây đen. Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện mấy trăm người. Từng người khoác áo giáp màu đen, đầu đội hắc khôi, không nhìn thấy rõ bộ mặt thật. Chỉ có từng đôi lãnh mâu hắc ám như mực, trên thân cũng tràn ngập khí tức túc sát băng lãnh, không giống như là người sống mà như là quỷ quái từ tu la địa ngục. Trong tay bọn họ đều cầm những thanh loan đao dài nửa thước, tản ra phong mang lạnh lẽo. Ực một tiếng, mấy ngàn người đều cùng nhau lùi lại một bước. Tuy bọn họ người đông nhưng đều là phụ nữ trẻ em Vân gia, từ nhỏ không biết chiến đấu, đối mặt với mấy trăm người áo đen liền bị khí thế băng lãnh từ đối phương áp chế, căn bản không sinh nổi một chút ý chí phản kháng. Lệ Kinh Thiên ngưng trọng, những người này mặc dù chỉ là thiên huyền cảnh nhưng tuyệt đối không phải người thường, lát nữa động thủ phải cẩn thận. Thôi đi, coi như bọn họ có quỷ gì cũng chỉ là thiên huyền cảnh mà thôi, biến thái như Trác Phàm vậy lão đương không tin thế gian này còn có tên thứ hai. Tiêu Thần Kiếm khinh thường bĩu môi, nói xong liền đạp chân xông lên. Cừu Viêm Hải thế lão bà đã lên, còn gì để nói nữa, xông lên thôi. Chỉ có Lệ Kinh Thiên còn ngừng chân bất động, chăm chú quan sát những người áo đen kia, nhìn xem có cái gì kỳ quặc xảy ra hay không. Tất cả chú ý là thủy hỏa song tôn. Không biết là ai lên tiếng, tất cả người áo đen đều nghiêm mặt, dựng loan đao lên, phát ra phong mang xanh thảm, hiển nhiên là ngâm kịch độc, mà lại những vũ khí kia đều là tứ phẩm linh binh. Nhưng Tuyết Thần Chiến lại không thèm quan tâm, trong tay lấy lên bạch sắc quang mang, mãnh liệt phát ra âm. Một tiếng nổ tung thật lớn, mấy chục cao thủ áo đen trào nháy mắt bị đóng băng, không thể động đậy mảy may. Tiếp đó băng phong chợt vỡ vụn, thân thể những người kia theo vỡ nát thành từng mảnh cạnh bã. Thấy tình cảnh này, đám người áo đen giật nảy mình, vội vã lui về phía sau. Tuyết Thanh Kiếm thấy thế càng đắc ý cười hả, ta nói rồi, chỉ là thiên huyền cảnh mà thôi, không chịu nổi một kích. Cừu Viêm Hải cũng cười lớn theo sát, cực lực tân bốc lão bà phu nhân, thực sự là ánh mắt độc đáo, liếc mắt nhìn ra bọn họ chỉ là phô trương thanh thế, nào giống như Lệ lão đầu cẩn thận từng ly từng tí, lá gan còn không lớn bằng gửi nữ dân. Vừa dứt lời cũng là vung tay lên, một đạo hỏa long bay ra nổ tung lên, mấy chục địch nhân bị thiêu biến thành tro bụi. Vân gia thở phào một hơi, nhìn ba vị bảo tiêu này trong lòng kính phục, chỉ cần có bọn họ bảo vệ, bọn họ không cần phải lo lắng về sự an toàn. Lệ Kinh Thiên thì cứng mặt, ngầm bực bội với phu phụ này, chỉ là hắn vẫn còn có chút không hiểu, những người áo đen này vừa mới rồi cho hắn một loại cảm giác rất khó giải quyết, vậy là sao chứ? Rồi như là đáp lại lo lắng trong lòng hắn, sau một khắc, tiếng len keng không ngừng phát ra, trào ánh mắt kinh dị của Lệ Kinh Thiên, những người bị hai người Tuyết Thiên Kiếm oan sát thành cặn bã lúc trước, vậy mà bắt đầu lay động, ngay sau đó, từng khí tức cực kỳ tà ác phát ra, những cặn bã kia tản ra hắc khí quỷ dị, chúng chậm rãi tụ lại một chỗ, ngừng kết ra bộ dáng một con người. Đồng thời, những bóng người kia lần nữa tập kết, cầm lấy đoàn đao trên mặt đất như xác chết sống lại, phát ra một trận quỷ dị, tiếng cười gian xảo. Khắc khắc khắc, thủy hỏa song tôn, không gì hơn cái này. Những hắc ảnh kia phát ra tiếng chế giễu, hư huyễn phiêu đãng không ngừng rung rung. Cầu Viêm Hải cùng Tiết Tinh Chiến kinh hãi, trong lòng lại vạn phần không phục, nhìn nhau lại dậm chân xông lên. Bọn họ thân là cao thủ thần chiếu cảnh bát trọng, bây giờ lại bị một đám thiên huyền cảnh chế giễu, thật sự là buồn cười. Thế nhưng khi bọn họ lần nữa xuất chưởng, năng lực thủy hỏa mãnh liệt bắn về phía những hắc ảnh kia, thì chưởng lực lại đi xuyên qua thân thể bọn họ, ầm vang nổ tung sau lưng bọn họ, căn bản không đả thương được bọn họ mảy may. Dường như những hắc ảnh kia đều là hư huyễn, căn bản không phải là thực chất. Hai người hoảng sợ thất sắc, những hắc ảnh kia thì là càng thêm cuồng ngạo diễu độ, diễu cợt cười rộ lên. Bất chợt những hắc ảnh kia bỗng phóng về phía hai người, loan đao trong tay phát ánh sáng xanh thẳm, rầm rầm rầm. Hai người không dám thất lễ, vội vã xuất chưởng ứng phó, nhưng kết quả lại chẳng khác vừa rồi, tất cả chưởng lực của hai người đều xuyên qua, hoàn toàn không đụng tới được bọn họ một ngón tay, mà những hắc ảnh kia đã đến rất gần, từng vệt ngân quang xẹt qua bọn họ, bức đến bọn họ không thể không liên tiếp lui về phía sau, trong lòng hoảng hốt, thậm chí có khi sơ ý, dưới sự vây công có bầy sói đông đảo này, quần áo hai người còn bị vạch phá ra, chỉ là kém một phần thì có thể đụng tới da thịt. Bị độc tố kia xâm nhiễm, hai người bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, không còn lòng khinh thị lúc trước, còn những hắc ảnh kia vẫn kiêu ngạo cười rộ lên. Sắc mặt hai người vô cùng lo lắng, vừa đánh vừa lui, đã hoàn toàn không ngăn được những bóng đen này chinh phạt, mà đối diện còn có một người áo đen đang lẳng lặng quan sát tất cả. Lê Kinh Thiên lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của đối phương, tỉ mỉ suy nghĩ. Công pháp của họ chín phần giống hợp kích trận thuật của bốn tên tiểu quỷ, có một chỗ khác biệt mà sát tứ quỷ tâm linh tương thông, phối hợp với nhau tiến công, còn những người này lại là từng người tự chiến, lại còn không giống như có thực thể. Phải phương pháp ứng phó. Vừa đến đây, Lê Kinh Thiên đã có chủ ý, thế nhưng hai người Cựu Viêm Hải đã duy trì không được, Tiết Thanh Kiếm càng tức miệng mắng to: Lệ lão đầu, ngươi còn ngây ngốc đóng đó làm gì, còn không mau tới giúp đỡ. A! À! Đột nhiên Tiết Thanh Kiếm rít lên một tiếng, một thanh loan đao sáng loáng phụt nhanh đến cổ nàng, làm nàng sợ đến trắng bệch mặt. Cựu Viêm Hải khẩn trương muốn xông đến ngăn cản, nhưng bị sáu bóng đen quấn lấy, không cách nào thoát thân, chỉ có thể nhìn phu nhân nhà mình sắp bị độc thủ. Đúng vào lúc này, Lệ Kinh Thiên rống to: Bọn họ không có thực thể, dùng nguyên thần công kích. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, hai người không khỏi sáng bừng mắt lên. Đúng là mình là thần chiếu cảnh, đối phương là thiên huyền cảnh, dù lực lượng nguyên thần đối phương không yếu, mình không thể dùng ý niệm giết người xử lý bọn họ, nhưng chấn choáng bọn họ vẫn là có thể. Nghĩ tới đây, hai người không nói hai lời, một tiếng, trong nhà mắt phát ra một đạo ba động vô hình, phảng phất như một cơn bão ập tới, mấy chục đạo hắc ảnh xung quanh bọn họ quả nhiên bị đánh bay ra ngoài, bay đến mấy chục thước mới dừng thân lại, lần nữa phiêu phù. Thấy tình cảnh này, hai người vừa mừng vừa sợ. Mừng tất nhiên là rốt cục tìm được cách phá giải những thứ quỷ quái này, nhưng kinh hãi là đại đám này rõ ràng là tu vi thiên huyền cảnh, nhưng cường độ nguyên thần thì quá đáng sợ. Hai người bọn họ thần chiếu cảnh bát trọng, nguyên thần trùng kích, vậy mà chỉ thể đẩy lui đám áo đen, không hiệu quả, chấn choáng như dự tính, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng coi như là có đối chết, có đối chiến, trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại. Thế nhưng đối phương lại có vẻ càng thêm bình tĩnh, có vẻ hoàn toàn không bởi vì nhược điểm mà bại lộ lo lắng. Dạ, trận. Đột nhiên những hắc y nhân yên tĩnh quan sát kia phát ra một giọng nói thô kệch, những hắc ảnh liền cùng nhau cười tà mị, gom lại cùng một chỗ, bay múa đầy trời. Sau đó những hắc ảnh kia liên kết lại về một chỗ, giống như một tấm võng lớn trôi nổi có quy luật trên không trung. Đồng thời một cổ nguyên thần ba động cường đại đang từ từ tụ tập lại. Hai người Cựu Viêm Hải vẻ mặt ngưng trọng, cước bộ không tự giác lui về phía sau, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được cường độ nguyên thần từ những bóng đen này sau khi dung hợp đã ép thẳng tới lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh, là hợp kích trận thuật. Lê Kinh Thiên thở sâu âm thầm nói. Những người áo đen kia nghe vậy đều cùng truyền đến tiếng cười, một giọng nói đắc ý vang lên: Không tệ, đây chính là nguyên thần tăng cường hợp kích trận thuật, chính là tuyệt chiêu chúng ta chuyên môn đối phó với cái đám gọi là cao thủ thần chiếu các ngươi. Ha ha, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Vừa dứt lời, những hắc ảnh kia vù một tiếng phóng đến hai người Cựu Viêm Hải, cổ uy áp lạnh thấu xương kia, cho dù là hai người cũng cảm thấy khí tức hơi chậm lại, hai người không dám khinh địch, vội vàng lui lại phía sau, đồng thời phát ra từng đạo nguyên thần trùng kích, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Những nguyên thần trùng kích vừa gặp phải những hắc ảnh kia hợp thể, liền như thủy triều gặp phải đại đê, gió nhẹ gặp phải tường cao, bị đánh bay ra ngoài. Hai người hoảng hốt, đám đồ chơi này đến cùng là cái quái quỷ vậy vì vậy chứ? Phải dùng sinh tử quyết rồi sao? Vậy cũng không có khả năng, bò đã vừa mới thử qua, đơn thuần năng lượng công kích đối phương căn bản là vô dụng. Đối diện, những người áo đen kia càng cười lớn, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Phiêu! Đột nhiên, một đạo hắc ảnh lóe qua, Lệ Kinh Thiên xuất hiện trước hai người. Lệ lão đầu, người muốn làm gì? Cầu Viêm Hải giật mình quát lớn. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười. Ha ha, còn cần hỏi sao, ta phải khiến đám súc sinh phách lối này im miệng. Hai người Cầu Viêm Hải còn chưa hiểu gì cả, Lệ Kinh Thiên đã bắt đầu kích động ấn quyết, cười lạnh thành tiếng. Một đám tiểu bối vô tri, chớ có xem thường trưởng lão Lạc gia chúng ta, mà sát tam tuyệt, u long quỷ ngâm. Wow! Ấn quyết hoàn tất, Lệ Kinh Thiên đột nhiên rống lớn, âm thanh chấn thiên triệt địa. Chỉ một thoáng, một đầu long ảnh hư huyễn xông về phía trước, dương nanh múa vuốt, tựa như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mặt. Oanh! Toàn bộ sơn mạch đều kịch liệt lay động, khắp nơi không ngừng chấn động. Những hắc ảnh kia lúc trước còn chỉnh tề tề sắp xếp đội hình, nhất thời bị hoàn toàn va nát. Thậm chí bọn họ căn bản còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hai mắt đã tối sầm lại, mất đi ý thức, rơi xuống đất hóa thành một đám hắc khí. Là vũ khí nguyên thần, mọi người cẩn thận. Đám hắc y nhân cùng nhau lui về phía sau một bước, không còn an nhiên bình tĩnh như trước, ánh mắt nhìn về phía Lệ Kinh Thiên cũng tràn ngập sợ hãi. Lệ Kinh Thiên vẫn mặt đen, không cưỡng nổi đắc ý mà cười lớn, còn ai nữa? Nghe thấy lời này, những người áo đen kia liếc nhìn nhau, đều giữ im lặng, thân thể không tự chủ lại lui về phía sau một bước. Còn hai người Cửu Viêm Hải nhìn Lệ Kinh Thiên vênh váo tự đắc, nội tâm có chút chua xót. Dù sao, nhiều người nhìn như vậy, trước mặt Lệ Kinh Thiên, bọn họ không giống như là kém một bậc. Tâm ngạo kiều có hai người nhất thời bị đả kích mạnh. Lệ lão đầu, ngươi được đó à? Nguyên thần công kích vũ kỹ cũng biết, bình thường không thấy ngươi sử dụng. Tế Thần Kiếm biểu môi nói ra. Lệ Kinh Thiên thì sờ sờ lỗ mũi, ha, các ngươi cũng đừng ghen tị với ta. Lúc trước khi đến Lạc gia, các quản gia truyền một bộ độc môn vũ kỹ cho chúng ta, có thể nói là võ quyết dày có móng tay nhọn. Sinh tử quyết của các ngươi lão phu cũng đỏ mắt đã lâu, chỉ là không thể luyện. U Long Quỷ Ngâm mặc dù là sóng âm vũ kỹ nhằm vào nguyên thần, nhưng là thuộc về vũ kỹ luyện thể. Phu phụ các ngươi truyền công thủy hỏa giao dung chi thuật, luyện thể vũ kỹ không thích hợp với các ngươi. Hai người nghe xong tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy có lý, liền an tâm trở lại. Lệ lão đầu, bây giờ ngươi đối phó bọn chúng, hai người chúng ta áp trận cho ngươi từ sau, tốc chiến tốc thắng. Tuyết Thần Kiếm sẵn giọng nói ra. Không có vấn đề. Lệ Kinh Thiên cười to một tiếng, đứng lại phía trước. Nhưng còn không đợi hắn động thủ, một tiếng quát lạnh đột nhiên từ trên 9 tầng trời truyền xuống. Tiểu bối vô tri, chỉ là nắm giữ một số điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, đừng có đắc ý. Lệ Kinh Thiên kinh hãi ngẩng đầu, ngay tại khắc này, bá một tiếng, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, đến khi nó tới đủ gần mới phát hiện đó là một xiềng xích đen nhánh, giống như một đạo sấm sét phóng thẳng tới Lệ Kinh Thiên vọt tới. Như cả một bầu trời ập xuống, cổ uy áp mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người khí tức trì trệ, dưới chân trầm xuống, không tự giác cúi người. Cho dù là Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thần Kiếm cũng không nhận được mà thân thể hơi run run. Còn Lệ Kinh Thiên phải trực diện đối mặt với uy áp thì càng là run rẩy, y phục lạnh rung, cương phong lạnh thấu xương thổi đến hai gò má đau nhức, nền đất dưới chân đang không ngừng nứt ra. Lệ Kinh Thiên quá mức sợ hãi, đồng thời lấy làm kinh ngạc, đã minh bạch người xuất thủ là một tồn tại không cùng một đẳng cấp với những người áo đen kia. Lệ Kinh Thiên ngưng tụ trong mắt, khí thế toàn thân đột nhiên bạo phát, hắc khí cuồn cuộn lượn quanh người, hét lớn một tiếng, Quỷ Long Trảo, không lùi mà tiến. A! Một tiếng gào kinh ngạc phát ra từ trong mây đen, dường như người kia không ngờ Lệ Kinh Thiên lại có dũng khí này, tán thán nói, tiểu bối coi như dũng mãnh nhưng đáng tiếc. Âm! Một tiếng bạo hưởng đứt tai nhức óc phát ra, Lệ Kinh Thiên không khiến xiềng xích ngừng lại dù chỉ là một chút, ngược lại mình bị xiềng xích quật mạnh xuống đất. Đất đai nứt vỡ, bụi mù bay múa, cát vàng đầy trời, mọi người Vân Gia giật nảy mình, cuốn quýt lui lại. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thần Kiếm vội vàng chắn trước Vân Gia, giúp bọn họ cản trở dư âm của trận chiến. Đến khi khói bụi tản ra, tất cả đều trở nên rõ ràng, thì mọi người mới giật mình, hít sâu một hơi. Chỉ thấy, Lệ Kinh Thiên lúc trước còn thần dũng uy vũ, giờ này khắc này lại đã bị nện sâu tới 100 mét dưới đất. Sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển, bên miệng còn có một vệt máu đỏ tươi. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thần Kiếm cũng hoảng sợ trong lòng. Thực lực của Lệ Kinh Thiên như thế nào, bọn họ quá mức rõ ràng. Nếu người không liên thủ, căn bản không qua nổi 10 chiêu của hắn. Nhân vật cường hãn như vậy, thế thế mà chỉ trong một chiêu đã lập tức trọng thương, đây là thực lực đáng sợ bực nào chứ. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa nhìn qua vân không đen kịt, thấy một bóng người khôi ngô chậm rãi đáp xuống, trên tay hắn còn có một đoạn xích. Người này thân cao 9 thước, toàn thân là áo giáp màu đen, áo choàng màu đen sau lưng, nghênh phong bay phấp phới. Giống như những người áo đen kia, hắn mang theo mặt nạ màu đen, một thân khí tức cường hãn, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Cho dù là Lệ Cần Thiên cùng phu phụ Cửu Viêm Hải đều không phải là ngoại lệ. Thống lĩnh, những người áo đen kia cùng nhau ôm quyền, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại không có sự mừng rỡ vì có chỗ dựa mà có cảm giác e ngại cực kỳ. Người thống lĩnh khoát khoát tay, không thèm nhìn vào họ, đạm mặt nói, lần này địch nhân xác thực rất khó giải quyết. Nghe được lời này, tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Thật sự, vì thống lĩnh này đối với yêu cầu đối với bọn họ rất là nghiêm ngặt. Mỗi lần xuất thủ, tất yếu phải thành công. Có điều, có vị thống lĩnh thực lực cường hãn đến mức không phải người này có lần nào bọn họ thất bại đâu. Thế nhưng, có lẽ là bọn họ nổi tâm kiêu ngạo vì thống lĩnh này đặt ra quy củ là khi có nhiệm vụ, hắn sẽ không xuất thủ. Nếu là bị bất đắc dĩ, hắn mới ra tay. Còn những người này sau khi trở về đều phải bị trừng phạt. Nỗi đau khổ khi bị trừng phạt đó, bọn họ trải qua một lần thì không muốn trải qua lần thứ hai. Cho nên, khi bọn họ thống nhất lĩnh xuất thủ, phản ứng đầu tiên phải không phải nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành hay không, mà là phải nhìn được tương lai đau khổ sắp tới. Có điều, lần này vậy mà lại ngoại lệ, thống lĩnh thế mà không trách tội bọn họ. Điều này đã nói rõ, thống lĩnh nhận thức được thực lực đối phương, đấu với những người này, bọn họ không có bất kỳ mảy may phần thắng nào. Nếu không, thống lĩnh đã không xuất thủ sớm như thế. Lê Cần Thiên cẩn trọng ném xích sắt ra, vỗ vỗ vết máu, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, bay đến bên cạnh hai người Cửu Viêm Hải. Ba người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối phương, song quyền lại không ngăn được run rẩy. Thực lực của người này khiến ba người cảm thấy dù có liên thủ đều cảm thấy khó khăn.